Ma thần máu, chương 372, tầm bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác quỷ máu cõng Diễm Lệ đi vào khu nhà ở của tu sĩ ngoại môn Thiên Thai Thánh Địa. Những ngôi nhà bằng đá trải qua hàng vạn năm, bây giờ mọc đầy dây leo. Phía bên ngoài bị những bụi cỏ cao che phủ. Diễm Lệ khẽ chạm tay vào cánh cửa đá. Trên cánh cửa lóe sáng phù văn yếu ớt. Có cấm chế bảo vệ. Có lẽ đồ vật bên trong vẫn còn sử dụng được. Diễm Lệ mừng rỡ nói. Tu sĩ ngoại môn của Thiên Thai Thánh Địa cũng đều là tiên nhân. Di vật bọn họ bỏ lại đối với tu sĩ độ kiếp kỳ đều là chí bảo. Nàng lấy ra một loạt trận bàn trận kỳ. Bắt đầu bày ra phá cấm đại trận. Chuyên dùng để giải trừ trận pháp và cấm chế. Chỉ là việc phá giải bằng trận pháp như thế này mất rất nhiều thời gian. Phải thử đi thử lại nhiều lần. Hiểu rõ nguyên lý và cấu tạo của cấm chế thì mới có thể phá giải. Diễm Lệ loay hoay hồi lâu với mấy mình ngọc. Đem chúng ghép nối thành đủ thứ hình dạng khác nhau rồi ướm lên trên cửa. Nhưng kết quả đều không phù hợp. Mấy vị đạo hữu thiên trận môn giỏi việc này hơn. Thiếp chỉ biết sơ sơ. Có lẽ phải mất hơn một tuần mới mở được cửa. Diễm Lệ thở dài, nhưng nét mặt lại có chút vui mừng. Cấm chế càng khó phá giải thì bảo vật bên trong càng giá trị. Để ta phá cửa cho nhanh. Nàng lui xa một chút. Ác quỷ máu đem Diễm Lệ kéo ra xa khỏi cánh cửa. Chàng cẩn thận cấm chế bạo tạc. Diễm Lệ nhắc nhở, cấm chế dùng để bảo vệ thường sẽ tự bạo khi bị công kích. Có thể đem kẻ trộm giết chết, giúp bảo vệ đồ vật bên trong. Không sao, việc phá cửa ta làm quen rồi. Thương Tần, ác quỷ máu triệu hồi ngọn giáo, ném mạnh về phía cánh cửa. Ầm, một vụ nổ không gian xuất hiện. Cánh cửa đá bị khoét ra một lỗ hổng lớn. Trận pháp cấm chế lóe lên rồi vụt tắt. Lợi hại, Diễm Lệ tròn xoe mắt nhìn ác quỷ máu. Để ta vào kiểm tra trước. Ác quỷ máu đem cánh cửa đá khẽ đẩy. Bỗng sắc mặt nó kịch biến. Giữa trán nó bị một mũi tên chỉ bằng ngón tay ghim trúng. Cơ thể ngã bật ra sau. Phu quân, Diễm Lệ hét ầm lên. Khục, ta còn chưa chết. Ác quỷ máu gắng gượng ngồi dậy. Đem mũi tên gỡ xuống. May mắn cho nó là chất độc trên mũi tên theo thời gian đã bốc hơi hết. Chỉ còn là mũi tên kim loại bình thường. Món đồ chơi này nguy hiểm thật đấy. Ta né tránh cũng không kịp. Xem ra tiên giới thứ gì cũng đáng sợ. Lúc này trán ác quỷ máu thủng một lỗ nhỏ. Trông có chút buồn cười. Nàng ở ngoài này. Ta đi vào dò xét thật kỹ. Mặc dù nói là dò xét. Nhưng thật ra là đi vào để mấy cơ quan bên trong kích hoạt. Bắn hết đạn rồi thì sẽ không nguy hiểm nữa. A, mẹ kiếp, nhà này sao toàn là bẫy vậy? Âm thanh thảm thiết của ác quỷ máu vang lên liên tục. Trong phòng vang lên tiếng xé gió không ngừng. Một lát sau ác quỷ máu đi ra. Bây giờ nó chẳng khác gì con nhím. Trên người bị găm vô số mũi tên. Máu me be bét thê thảm vô cùng. Ta đã kiểm tra kỹ. Giờ nàng có thể vào được rồi. Ác quỷ máu nói xong liền ngã lăn ra đất bất tỉnh. 3 ngày sau nó mới tỉnh lại. Lần này hơi xui xẻo một chút. Trong vài mũi tên có chứa thuốc mê và chất độc. Tả huyết, chàng không sao chứ. Chàng làm thiếp sợ chết khiếp. Chủ nhân căn phòng này đúng là điên rồi. Trong phòng lắp một đống ống nỏ. Loại vũ khí này hoàn toàn dùng cơ học. Không có lấy một tia năng lượng dao động. Nên ta cũng chẳng né tránh kịp. Ác quỷ máu tức giận nói. Cơ quan thuật của tiên nhân thật lợi hại. Diễm Lệ cảm thán. Giờ chúng ta vào đó xem thử có thứ gì tốt không. Ác quỷ máu gắng gượng đứng dậy. Bên trong căn phòng tương đối xinh đẹp. Bàn ghế được làm từ một loại ngọc trắng. Gọn gàng ngăn nắp, giống như là phòng của nữ nhân. Các cơ quan trong phòng đều đã bị ác quỷ máu kích hoạt. Nên bây giờ cũng không còn nguy hiểm gì. Diễm Lệ bắt đầu gỡ xuống những ống nỏ được lắp đặt khắp phòng. Nhận thấy ánh mắt của ác quỷ máu nàng liền giải thích. Cơ quan thuật của tiên nhân rất lợi hại. Có thể bán cho đạo hữu thiên cơ môn. Lão bất tử thiên cơ kia sẽ trả giá rất cao. Hắc hắc, vậy thì việc bị đục thành tổ ong xem như cũng đáng. Ác quỷ máu nghe đến tiền liền trở nên vui vẻ. Bản thân nó thì không cần tiền. Nhưng có nhiều tiền trong túi vẫn sẽ an tâm hơn. Lúc gặp kẻ thù khó chơi thì có thể dùng linh thạch đè chết đối phương. Diễm Lệ nhíu mày nhìn bàn ghế trong phòng. Sau đó cũng đem toàn bộ đồ đạc thu vào túi trữ vật. Bàn ghế cũng có thể đem bán sao? Ác quỷ máu ngạc nhiên hỏi. Nghe vậy nét mặt Diễm Lệ hơi ửng đỏ. Mặc dù chất liệu có thể dùng để chế tạo thượng phẩm pháp bảo. Nhưng cũng không có giá trị cao. Chỉ là thiếp thấy mấy bộ bàn ngọc này chế tạo tinh xảo. Muốn đem về sử dụng. Ác quỷ máu nghe xong liền gật gù đồng ý. Chủ nhân nơi này có lẽ đã chết từ lâu. Để lại cũng lãng phí. Ác quỷ máu lại dẫn theo Diễm Lệ đi theo hành lang tiến vào căn phòng tiếp theo. Nó khẽ đẩy cửa, giơ tay vào bên trong dò xét. May mắn là bên trong cũng không có cạm bẫy. Gian phòng này là phòng ngủ. Trong phòng mọi thứ đều có màu hồng phấn. Chiếc giường được kéo rèm che phủ. Ác quỷ máu có thể nhìn thấy bóng dáng một thiếu nữ đang nằm ngủ trên giường. Nó liền chạy lại kéo rèm che lên. Thiếu nữ tuyệt sắc hai mắt khép hờ. Khuôn mặt của nàng giống như một bức tượng điêu khắc. Môi hồng răng trắng. Bầu ngực vẫn khẽ phập phù. Gì, vậy mà có người sống. Ác quỷ máu có chút kinh dị. Chỗ này bỏ hoang cả mười mấy vạn năm. Vậy chẳng phải cô gái này cũng ngủ lâu như vậy rồi sao? Nhưng sau một lúc nó lại phát hiện đây chỉ là một cỗ thi thể. Hay nói đúng hơn là một cái xác không hồn. Di thể tiên nhân là bất tử bất diệt. Chỉ là không biết linh hồn đã bay đi đâu mất. Tà huyết, trong đó không có nguy hiểm gì chứ. Âm thanh của Diễm Lệ vang lên từ phía bên ngoài. Nàng đợi ta một chút. Ta đang phá bẫy. Ác quỷ máu liền nói vọng ra. Hai mắt nó lóe lên tia sáng kỳ dị. Liền mở ra không gian di động. Đem di thể của thiếu nữ thu vào bên trong. Nữ thì nó đã nuôi một người. Nhưng mà nuôi thêm bộ nữa cũng không sao. Cùng lúc này Diễm Lệ đi vào bên trong phòng. Cánh mũi của nàng khẽ nhảy. Liền ngửi thấy mùi hương của nữ nhân. Nàng liền đi lại gần giường. Thấy chăn đệm trên giường còn lõm xuống một lỗ do có người nằm trong thời gian dài. Nhưng lúc này người đó đã biến mất không chút tung tích. Ánh mắt nàng nhìn về ác quỷ máu trở nên khác lạ. Khục, Diễm Lệ thân yêu, có chuyện gì sao? Ác quỷ máu đỏ mặt hỏi. Không có gì. Mỹ nhân khẽ lắc đầu. Nàng phát hiện ra có việc mờ ám. Nhưng ác quỷ máu muốn che giấu thì nàng cũng không hỏi. Nàng bắt đầu lục lọi các hộc tủ trong phòng. Tìm kiếm những thứ quý giá. Trong hộc tủ có chứa rất nhiều váy áo nghê thường. Một ít đồ trang sức. Đặc biệt khi Diễm Lệ mở tủ trang điểm thì sắc mặt nàng sáng bừng lên. Kim linh phấn hồng. Trời ạ, đúng là nó thật rồi. Mỹ nhân nở nắp bộ trang điểm. Khẽ đưa lên mũi người thử. Sau đó trực tiếp trang điểm ngay tại chỗ bằng bộ trang điểm này. Diễm Lệ là người rất chú trọng vẻ bên ngoài. Nàng thích mặc những bộ váy lộng lẫy. Trang điểm thật đậm. Biến mình thành tâm điểm để người khác chú ý, mỗi lần như vậy lòng ham hư vinh của nàng rất được thỏa mãn. Sau khi trang điểm xong xuôi, Diễm Lệ liền xoay mặt về ác quỷ máu, khẽ uốn cong bờ mi, nháy mắt mỉm cười với nó. Nàng càng lúc càng xinh đẹp, ác quỷ máu liền nói, sắc tâm trong lòng lại sôi trào. Ác quỷ máu hóa thân thành sói nhào về phía mỹ nhân. Đem nàng bế lên giường. Mặc dù quãng đường tầm bảo này ăn không ít đau khổ. Nhưng đều được Diễm Lệ dùng thân thể ôn nhu xinh đẹp bù đắp. Nên ác quỷ máu cảm thấy vô cùng vui vẻ. Diễm Lệ lúc này mặc trên người một bộ nghê thường tiên y màu hồng phấn. Đeo bộ trang sức lấy trong tủ. Lại trang điểm thật kỹ. Khiến nàng trở nên xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ là mỗi lần ác quỷ máu nhìn nàng đều có cảm giác là lạ. Bởi vì nàng bây giờ có 7-8 phần giống với bộ nữ thi trong không gian di động của nó. Phu quân, quần áo của tiên nhân thật tốt. Lại có thể cản lại cực phẩm phi kiếm đâm chém. Diễm Lệ mỉm cười nói. Nàng liên tục vung kiếm tự chém vào người. Nhưng bộ Nghê Thường tiên y bền chắc vô cùng. Đem mọi công kích của nàng đánh lui. Thượng giới cùng hạ giới quả thực quá chênh lệch. Tu sĩ đứng đầu linh giới cũng không bằng một tên đệ tử ngoại môn tiên giới. Vừa nói ác quỷ máu vừa dẫn Diễm Lệ đi khám phá những căn phòng còn lại. Căn phòng kế tiếp có chút trống rỗng. Giữa phòng là một trận pháp tụ linh. Quang hoa lấp lánh. Bốn góc tường là những kệ sách xếp đầy ngọc giản. Diễm Lệ liền tiến đến đem vài khối ngọc giản áp lên trán. Nét mặt mừng rỡ như điên. Là phương pháp luyện khí của tiên nhân. Mỹ nhân vui sướng reo lên. Nàng là trưởng lão Thiên Bảo Môn. Kỹ thuật luyện khí đã đạt mức đại sư. Có được mấy phương pháp luyện khí mới này. Nàng cảm thấy nếu có đầy đủ vật liệu thì có thể thử luyện chế tiên bảo. Rồi dùng nó để cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Sau này phi thăng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắc hắc, chúc mừng nàng. Ác quỷ máu vui vẻ nói. Nó giúp Diễm Lệ đem toàn bộ ngọc giản trên kệ sách đều thu. Đồ vật của tiên nhân đều là báu vật quý giá. Chúng ta bứng luôn cái tụ linh trận này không? Ác quỷ máu nhìn trận pháp tụ linh trên sàn nhà hỏi. Hay là thôi vậy, tụ linh trận này tốt thì tốt thật. Nhưng làm vậy hơi quá đáng. Diễm Lệ lắc đầu, đến sàn nhà cũng muốn lấy thì có chút quá phận. Hai người liền đi ra phía sau động phủ. Nơi này là một mảnh linh điền. Có hồ linh thủy trong xanh. Diễm Lệ vốc nước uống. Liền cảm thấy toàn thân thanh mát. Là tiên lộ. Nàng liền lấy ra ngọc bình. Đem cả hồ linh thủy thu vào trong bình. Thảo dược trong linh điền lúc này trải qua mười mấy vạn năm. Phát triển vô cùng tốt. Cây nào cũng phát ra thất thải quang hoa. Giá trị chân quý vô cùng. Phu quân, có được mảnh dược điền này, thiếp tin chắc mình có thể độ kiếp phi thăng thành công. Diễm Lệ phấn khích nói. Bắt đầu công việc thu thập thảo dược. Sau khi bị ác quỷ máu và Diễm Lệ vơ vét, bây giờ cả tòa động phủ trống rỗng. Tất cả mọi thứ đều đã bị lấy đi. Thậm chí sàn nhà cũng bị ác quỷ máu gỡ sạch. Hắc hắc. Hay là ta cũng đem nóc nhà với bờ tường thu luôn nhỉ? Có thể đem về linh ma giới. Xây một ngôi nhà mới cho nàng. Ác quỷ máu nhìn tòa động phủ hỏi. Như vậy có kỳ quá không? Diễm Lệ gương mặt đỏ bừng. Quả thực hai người hơi tham lam quá mức. Bây giờ đến cái nhà của tiên nhân cũng muốn đem đi. Hắc hắc, nàng không cần phải ngại. Ta biết nàng rất thích ngôi nhà này. Để ta đem toàn bộ thu vào không gian di động là được. Hỗn nguyên ác quỷ máu biến hình. Ác quỷ máu rít lên, hóa thành hình dạng khổng lồ. Bắt đầu dùng thương tần đem cả tòa động phủ phá rỡ. Đem vật liệu thu vào túi trữ vật rồi bỏ vào không gian di động. Sau khi hoàn thành công việc ác quỷ máu biến lại hình người. Diễm Lệ dùng vạt áo giúp nó lau mồ hôi. Hắc hắc, mới chỉ một ngôi nhà đã nhiều bảo vật như vậy. Ở đây còn rất nhiều tòa nhà khác nữa. Ác quỷ máu tham lam nhìn bốn phía. Khắp nơi đều là những tòa nhà bị dây leo bao phủ. Thiếp thấy như vậy đủ rồi. Lần trước thiếp tham gia bí cảnh. Cùng các vị trưởng lão Ngũ Thiên Tông vào sinh ra từ. Cùng cổ ma và dị tộc chém giết. Cuối cùng cũng chỉ được chia vài bụi tiên thảo. Đủ để luyện chế một lò đan dược đột phá độ kiếp trung kỳ. Lần này tài vật thu được vượt ngoài dự liệu. Thiếp với chàng sống ở đây một năm. Đợi khi bí cảnh đóng lại thì trở về linh ma giới. Diễm Lệ là người dễ thỏa mãn. Nàng cảm thấy như vậy đã rất tốt. Không cần thiết phải tiếp tục tầm bảo. Nhưng ác quỷ máu lại có lòng tham không đáy. Nó nhìn tới nhìn lui. Cảm thấy cái bí cảnh này rất tốt. Nơi này cảnh sắc hoa lệ. Tiên khí dồi dào. nếu có thể chiếm đoạt, để cho mấy người thê tử sống trong này, như vậy sẽ rất tốt. Chỗ này chỉ là một mảnh vỡ thế giới, có lẽ không có ý chí của riêng mình. Việc cướp đoạt quyền khống chế sẽ càng dễ. Ác quỷ máu lẩm bẩm trong miệng. Chàng đang nói gì vậy? Diễm Lệ khó hiểu hỏi. Thê tử thân yêu, nếu ta có thể đem cái thiên thai bí cảnh này chiếm làm của riêng mình, thì nàng có muốn cùng ta chung sống cả đời ở đây không? Ác quỷ máu vui vẻ hỏi. Sống ở đây? Diễm Lệ sửng sốt vô cùng. Điều này nàng chưa từng nghĩ đến. Nhưng nơi này cảnh vật rất đẹp, tiên khí dồi dào. Nếu sống ở đây thì tốt hơn trở về linh ma giới rất nhiều. Thiếp đương nhiên nguyện ý, nhưng mà sao có thể cơ chứ? Khi đến thời gian bí cảnh sẽ đóng lại, chúng ta đều sẽ bị truyền tống về linh ma giới. Việc này nàng không cần phải lo, chỉ là nuốt chửng một mảnh thế giới. Ta mặc dù thực lực chưa khôi phục, nhưng vẫn có thể làm được. Nàng nghỉ ngơi một lát đi, sau đó chúng ta đến trung tâm của bí cảnh. Ác quỷ máu bây giờ không thèm tầm bảo nữa. Nó chán việc dỡ nhà rồi. Nó muốn đem cả bí cảnh nuốt luôn vào bụng. Cách chương.